Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 962, Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe. Trương Dương nghe nói như thế, vuốt vuốt Vương Tử Cầm cái đầu nhỏ nói: "Không sao, về sau không còn có chuyện như vậy." Vương Tử Cầm nhẹ gật đầu nói: "Ta biết, liền xem như có Dương ca ngươi cũng có thể đem bọn họ đều đuổi đi." Trương Dương nghe được nhìn Vương Tử Cầm cầm quả đấm nhỏ của mình, quơ nói, hắn cười ha ha một tiếng nói: "Không sai, ngươi Dương ca sẽ bọn họ đều đánh chạy." Trương Dương nhìn một chút trong phòng học lúc này đã ngồi đầy người, đẩy một cái Vương Tử Cầm nói: "Lên lớp, ngươi cũng nhanh lên đi vào đi." Vương Tử Cầm ừ một tiếng, vội vàng đi vào, nhìn Vương Tử Cầm đi vào về sau. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, rất thông minh một cái nữ hài đâu. Lúc này, viện trưởng đi tới, đối Trương Dương nói, Trương Dương nhìn thoáng qua mặt mũi hiền lành viện trưởng, đối nàng mỉm cười nói, đúng vậy à, ta cũng là như vậy cảm giác. Viện trưởng nghe được Trương Dương nói như vậy mỉm cười nói, thông minh như vậy nữ hài tử, người có lẽ có thể đưa đến cái khác nhà trẻ. Không cần, Trương Dương cười cười, đối viện trưởng nói, ở đây an toàn. Viện trưởng nghe nói như thế, hắn lập tức đứng thẳng người nói, Trương tiên sinh, đa tạ ngươi đối với chúng ta tín nhiệm. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có cùng viện trưởng đang nói cái gì, hai bên đều như vậy tỏ thái độ, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Theo nhà trẻ trở về, Trương Dương về đến nhà. Lúc này, An Nhu vẫn chưa về, mà Ngô Băng cũng không biết đi địa phương nào. Trương Dương nhìn cái này trong phòng đều không có người, rót một chén nước về sau, hắn đi phòng ngủ, ngồi xếp bằng tại trên giường, đem hô hấp của mình điều chỉnh một lần, sau đó luyện tập một lần lục tự quyết, để cho chính mình toàn bộ thân thể đều cường hóa một lần. Cảm giác chính mình thân thể cơ năng đều so trước đó tốt lên rất nhiều. Chờ Trương Dương tại mở mắt thời điểm, nhìn thấy trên giường của mình dính đầy chính mình mồ hôi. Không phải đâu, lần thứ nhất không phải cái dạng này. Trương Dương nhìn đã thấm đẫm ga giường, chính mình sửng sốt một hồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hệ thống, đây rốt cuộc là thế nào? Trương Dương trong lòng buồn bực, chỉ có thể đi hỏi thăm chính mình hệ thống. Có thể là lần thứ nhất chỉ là hơi cường hóa một chút, mà bây giờ thì là cho người chậm rãi cường hóa hoặc là bài độc. Hệ thống cho Trương Dương một cái đáp lại, Trương Dương sửng sốt một chút, dù sao chính mình cũng không phải rất hiểu. Thế nhưng là trên giường đơn nhiều như vậy mồ hôi, nếu như An Nhu trở về, còn không biết có chuyện gì đâu. Hắn rời giường uống một chén nước, sau đó đem ga giường trực tiếp ném tới trong máy giặt quần áo. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương nằm vật xuống ngủ trên giường một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là đến buổi tối. Trương Dương hoạt động một chút chính mình thân thể, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đi thử xem luyện tập một chút thất thương công pháp. Ý nghĩ này mới vừa ở trong óc của mình hiện ra, liền làm cái kia hệ thống cho trực tiếp phản bác. Trương Dương còn không có làm chuyện gì, liền bị hệ thống cho chửi mắng một phen. Hắn thở dài một hơi, không nghĩ tới hệ thống thế nhưng cường thế như vậy. Ngay tại Trương Dương lắc đầu thở dài thời điểm, theo trong cửa sổ đi tới một người. Thanh này Trương Dương giật mình kêu lên, kết quả thấy rõ ràng là Sở Vân Hạo thời điểm, hắn hơi sững sờ, hận không thể đem hắn trực tiếp cho ném xuống. Ngươi như thế nào từ nơi này địa phương đi lên? Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Hạo, buồn bực hỏi, không có chìa khóa. Sở Vân Hạo trả lời một câu, làm Trương Dương á khẩu không trả lời được. Hơn nữa ta là tới tìm ngươi. Sở Vân Hạo lại nói một câu, ngươi tìm ta cũng không cần leo tường đi vào a. Trương Dương càng buồn bực hơn, ta ở bên ngoài gõ cửa thời gian rất lâu, Trương Dương không còn gì để nói, sờ sờ cái mũi của mình nói, vậy nói đi, có chuyện gì? Hàn Tư Văn muốn đi máy bay sẽ Mỹ Quốc. Sở Vân Hạo bình tĩnh nói. Trương Dương nhảy gật đầu nói, cái này ta đã sớm đoán được, không làm chút gì sao? Sở Vân Hạo lạnh lùng hỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, nhân ra đều phải làm máy bay rời đi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem máy bay cho nổ hay sao? Lại nói đi Mỹ Quốc máy bay cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Không cần, làm hắn trở về chính là, vừa vặn gần nhất ta rõ ràng ý tưởng gì cùng hắn đấu. Trương Dương ngày mai sẽ phải đi ra ngoài một chuyến, nếu là làm Hàn Tư Văn, nói không chừng sẽ đem tỷ tỷ của hắn dẫn tới. Như vậy, chính mình làm như vậy đi được không bù mất. Ta ngày mai phải đi ra ngoài một bận, không biết lúc nào trở về. Người giúp ta chiếu cố tốt công ty cùng người. Trương Dương dừng một chút nói, nếu là có người tìm đến chuyện, theo ngươi xử trí, nhưng là không nên nháo ra tới mạng người. Sở Vân Hạo tại trở thành chính mình vệ sĩ trước đó, thế nhưng là một sát thủ, nếu như chính mình không hảo hảo bàn giao một phen lời nói, không biết sẽ còn náo ra đến loạn gì đâu. Trương Dương phân phó xong về sau, Tiền Thiên Sư một cái điện thoại đánh tới. Lúc này, đã là buổi tối, Tiền Thiên Sư gọi điện thoại cho mình lại là cái gì ý tứ? Tiền Thiên Sư, có chuyện gì sao? Trương Dương kết nối điện thoại hỏi. Ngày mai xuất phát, chúng ta đêm nay hảo hảo chuẩn bị một chút. Tiền Thiên Sư chậm rãi nói. Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi. Cần chuẩn bị cái gì? Ngươi ra tới một chuyến đi. Ta dẫn ngươi đi chợ đêm nhìn xem. Tiền Thiên Sư nói xong, cho Trương Dương nói một cái địa điểm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình quả nhiên là cái miệng quạ đen a. Vừa nói xong có việc, hiện tại chính mình vừa muốn đi ra. Trương Dương có kể một chút Sở Vân Hạo, chính mình liền đi ra ngoài. Một đường lái xe, đi vào Tiền Thiên Sư đi ước định địa phương. Vừa xuống xe liền nghe được Tiền Thiên Sư cùng chính mình lên tiếng chào hỏi. Trương Dương lập tức đi tới. Tiền Thiên Sư, chúng ta thời gian này ra ngoài làm gì? Trương Dương nghĩ đến ngày mai xuất phát. Vì cái gì muốn buổi tối ra tới mua đồ a? Ra tới mua đồ a? Tiền Thiên Sư chuyện đương nhiên nói. Thế nhưng là vì cái gì buổi tối ra tới mua đồ a? Trương Dương buồn bực nói. Hơn nữa thời gian này, phần lớn điểm đều đóng cửa, ra tới có thứ gì có thể mua? Tiền Thiên Sư nhìn Trương Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ, cười ha ha nói, cái này ngươi liền không hiểu được đi, chúng ta có nhiều thứ chỉ ở buổi tối bán, chợ đêm sao? Trương Dương nghe được câu trả lời này, sờ sờ đầu của mình nói, không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta đồng dạng đều sẽ xưng hô là chợ đen. Tiền Thiên Sư thần bí nói. Lên xe, ta dẫn ngươi đi đi. Tiền Thiên Sư trực tiếp lên Trương Dương xe nói. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư lên xe về sau. Mình ngồi ở tay lái phụ bên trên. Liền thấy Tiền Thiên Sư một chân đạp xuống chân ga. Xe động cơ trực tiếp biến thành tiếng oanh minh. Trương Dương mộng một chút. Còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Như thế nào chính mình gặp được cái này mấy cái lão đầu. Kỹ thuật lái xe đều là tốt như vậy. Đến, xuống xe đi. Không đến 10 phút đồng hồ. Tiền Thiên Sư giẫm ở phanh lại nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.